vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì hay rồi. Chua đến mức nước mắt nước mũi cùng chảy. Nửa câu cũng không nói nên lời. Cô ta nức nở khóc lớn. Lần này nước mắt của mỹ nhân là thật. Những người khác nhìn cô ta khóc không chỉ là lệ rơi đầy mặt, mà còn chảy cả nước mũi. Ai cũng biết lần này cô ta tuyệt đối không phải là diễn. Tiếng nức nở của cô ta khiến mọi người đều thấy có chút đáng thương. Xem ra tiến sĩ Hạ quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Phải đề phòng một chút. Sắc mặt Hạ Cẩn Thời hơi tái. Công phu dưỡng khí của hắn cũng lợi hại. Bị khiêu khích liên tục mà vẫn không hề tức giận. Ngược lại thở dài nhìn Bạch Tô trong lòng Đường Luật. Thở dài nói, Bạch tiểu thư đã không chịu tha thứ cho tôi. Sau này chờ mọi chuyện kết thúc, tôi tự nhiên nghe theo sự trừng phạt của Bạch tiểu thư. Chỉ cần cô có thể hết giận, bất cứ sự đền bù nào tôi có thể cho, tôi đều sẽ cho. Nói xong hắn quay đầu nhìn những người khác, chỉ vào căn lều chính giữa, không thèm nhìn Đường Luật lấy một cái, như thể không hề để tâm đến chuyện mình bị đờ, em một nhát sau lưng. Chỉ nói, mọi người vào trước đi, chúng ta sắp xếp lại kế hoạch một lần nữa, hy vọng mọi chuyện thuận lợi, tương lai của loài người không đến nỗi một mảnh đen tối. Mặc dù nghiến răng nghiến lợi với Hạ Cẩn Thời, cảm thấy hắn luôn giả vờ giả vịt cực kỳ giả tạo, nhưng Trầm Tranh vẫn phải thừa nhận, lúc này Hạ Cẩn Thời khi nói đến tương lai loài người có sức thu hút cực lớn, khiến cho tất cả mọi người đều không tự chủ được mà muốn đi theo bước chân của hắn ta. Có lẽ đây chính là nhân cách và sức hấp dẫn lãnh đạo của hắn. Nếu không có những thứ này, Hạ Cẩn Thời cũng không thể đi đến bước này vào ngày hôm nay. Vào lều bắt đầu nói chuyện chính sự, Lệ Vi Lan thấy đủ là được, không cố ý cãi nhau với Hạ Cẩn Thời nữa. Hắn cố ý sắp xếp cuộc tranh cãi bên ngoài trước đó, chính là muốn xé bỏ lớp da vẽ vời quang minh chính đại của Hạ Cẩn Thời trước mặt mọi người. Tránh đến lúc trở mặt thì dư luận chung sẽ bất lợi cho Noe. Không sai, chuyến này bọn họ tuy đến, nhưng trong lòng Lệ Vi Lan căn bản không có ý an phận thủ thường phối hợp. Anh và Trầm Tranh đều nghĩ đến việc mượn sân khấu của hắn, phá vở kịch của hắn, phá hỏng chuyện của hắn. TBCLE Vi Lan vừa ngồi xuống trong lều, Hạ Cẩn Thời vừa mới bắt đầu nói, trên điện thoại của Trầm Tranh đã nhảy ra một loạt nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc 1, tìm hiểu nguyên nhân bất ổn của đàn thây ma, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ nghiên cứu vaccine thây ma 10. Nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ này, Trầm Tranh nín thở. Giáo sư Ngụy sau khi vào Noe đã tiếp quản phần mà Phó Ngôn Châu bỏ lại. Những thành tựu khác của cây công nghệ đã gần như hoàn toàn sáng lên. Chỉ còn lại phần thưởng cuối cùng, tiến độ vaccine thây ma vẫn luôn bị kẹt ở mức 60. Những thứ khác cho dù tiến triển chậm, ít nhất cũng đang từng chút một tiến lên phía trước. Nhưng chỉ có loại vaccine này, dường như nếu không xuất hiện điểm kỳ dị phát triển nhảy vọt của công nghệ thì sẽ luôn bị kẹt ở tiến độ này. Trầm Tranh không ngờ nhiệm vụ này lại xuất hiện tiến độ nghiên cứu vaccine. Cách chương.